Chương 23, hắn hôn đến mức rơi lệ, tiếng rên khẽ ấy như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi. Yến Tuyết Thôi chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, toàn thân run rẩy, hận không thể xé nát nàng, ép nàng dung nhập vào thân thể mình. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, trong lòng nàng có người khác, nàng muốn mê hoặc tâm trí hắn, lấy mạng hắn. Trì phủ và Tuyên Vương có quan hệ dây dưa phức tạp, thân phận của nàng lại càng khả nghi, bất luận nàng là người của Tuyên Vương hay trong lòng có tình ý khác, giữ nàng bên người đều là mối họa. Nhưng Yến Tuyết Thôi vẫn không khống chế được bản năng khao khát, hai luồng sức mạnh mâu thuẫn trong cơ thể không ngừng giằng co, xé rách. Một luồng gào thét trong máu thịt muốn đến gần nàng, muốn quấn chặt lấy nàng, để xoa dịu sự bức rứt và trống rỗng trong lòng. Luồng sức mạnh còn lại thì cố kéo hắn ra khỏi cơn trầm luân, nhắc nhở rằng tất cả chỉ là giả tạo, sự ngoan ngoãn của nàng là dao dấu trong bông, sự kháng cự cũng chỉ là thủ đoạn lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi xưa nay trầm ổn tự chế, tự cho mình thông minh, rõ biết phía trước là vực sâu, vẫn muốn tham luyến khoảnh khắc ấm áp này sao? Toàn thân Trì Huỳnh căng cứng, vành tai tê dại, đau nhói khiến sống lưng lạnh buốt, nhưng hai má lại nóng rực như bốc cháy, tựa như bị giày vò giữa cực hàn và cực nhiệt. Chẳng lẽ nàng nói mớ trong mơ, bị hắn nghe được điều gì? Nhưng nàng đâu có nói dối, nàng thực sự mơ thấy hắn, mà Y A Nương thì Trì Dĩnh Nguyệt cũng gọi ân thị như vậy, vốn chẳng có gì không ổn. Vậy rốt cuộc hắn đang nghi ngờ điều gì, chẳng lẽ còn có vị e điện hạ e nào khác? Điện hạ. Nàng khẽ gọi. Trì Huỳnh chỉ nghe thấy hơi thở bị đè nén đến cực hạn bên tai, nóng bỏng, gấp gáp phả lên má nàng. Da thịt hai người kề sát, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy bị kìm nén của hắn. Bất giác nhớ tới đêm đó hắn nhắc đến bệnh cũ. Nàng một lòng muốn rời đi, đến nay chưa từng hỏi Phương Xuân cô rốt cuộc bệnh của ấy là gì, chỉ sau đêm đó mới mơ hồ nhận ra, có lẽ việc gần gũi với người khác có thể xoa dịu sự bạo loạn, bất an trong hắn. Vết đỏ nơi cổ đêm trước, xúc cảm nơi khớp ngón tay, có lẽ đều là hành động bất đắc dĩ khi bệnh cũ phát tác. Trì Huỳnh chậm rãi thở ra một hơi, buông tay khỏi chăn gấm đang siết chặt, cẩn thận ôm lấy thân thể khẽ run của nam nhân, thử giúp hắn bình tĩnh lại. Thành thật mà nói, trong tranh vẽ có vô số tư thế, chưa chắc phải làm thật từng cái, cũng có trăm ngàn cách khiến người ta khoái lạc. Nhưng nàng da mặt mỏng, lại nhát gan, cho nàng thêm trăm cái gan nữa, cũng không thể như nữ tử trong tranh mà khiêu khích hay mạo phạm hắn. Trì Huỳnh thầm thở dài, dốc hết dũng khí, cũng chỉ dám vụng về ôm lấy hắn như vậy. Gió đêm len qua song cửa, mang theo hơi ấm còn sót lại của hoàng hôn và hương cỏ cây. Ngọn nến trên giá khẽ lay trong gió, ánh sáng đang xen sáng tối lặng lẽ tràn trên màn giáp vàng, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí dường như cũng chậm rãi đứng yên. Vòng tay thiếu nữ rất nhẹ, rất mềm, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp trung y mỏng manh thấm vào cơ thể hắn, như mưa thấm đất, lặng lẽ chảy vào vùng đất khô cằn, nứt nẻ trong lòng hắn. Chỉ được nàng ôm nhẹ như vậy, vẫn khó xoa dịu khát khao trong tim. Khoảng trống dưới da khao khát được lấp đầy, hắn áp mặt mình lên má nàng, thuận theo bản năng tựa vào hõm cổ nàng, chậm rãi cọ sát lên mảnh da mềm mại ấy, như cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về. Thân tâm đều đạt tới sự thỏa mãn chưa từng có. Trì Huỳnh khó nói rõ cảm giác lúc này. Hắn dường như có chút lệ thuộc vào nàng. Không biết qua bao lâu, người bên cạnh dần dần thở đều. Trì Huỳnh nuốt khan, khẽ giải thích, "Ệ thiếp không nói dối, vừa rồi quả thực mơ thấy điện hạ." Yến Tuyết Thôi lặng lẽ tựa vào cổ nàng, mặt kề mặt, cảm nhận giọng nói mềm mại tràn ra từ cổ họng ấm áp, mảnh khảnh ấy. Rất lâu sau, hắn thản nhiên hỏi, "Ệ mơ thấy ta thế nào?" Nàng hình như cũng không bịa ra được câu trả lời hay hơn, mím môi, thành thật nói, "Ệ thiếp mơ thấy điện hạ muốn giết thiếp." Danh tiếng hắn vốn chẳng tốt, câu trả lời này cũng coi như hợp tình hợp lý. Yến Tuyết Thôi lại khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua tóc mai nàng, hỏi tiếp, "Vì vậy nàng có biết vì sao ta muốn giết nàng không?" Giọng hắn ôn hòa, thật sự khiến người ta sinh ra ảo giác dịu dàng. Trong lòng Trì Huỳnh dâng lên một nỗi chua xót nhàn nhạt, "Thì có lẽ là vì thiếp đã làm sai chuyện gì đó." Yến Tuyết Thôi vỗ vẻ mạch đập nơi cổ nàng, dụ dỗ từng bước, "Ê nàng đã làm sai chuyện gì mà ta lại phải giết nàng?" Trì Huỳnh đương nhiên không thể nói thật. Từ khi nàng phát hiện sự tồn tại của Ly Hồn Đan, vốn tưởng hắn sẽ có cái nhìn khác về mình, không còn nghi ngờ nàng có ý đồ ám sát, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao, hắn lại chắc chắn nàng nói dối, có lẽ hắn chưa từng hoàn toàn tin nàng. Yến Tuyết Thôi ôn giọng nhắc nhở, "Ừ, nghĩ ra lý do chưa?" "Nàng do dự rất lâu rồi, Vương Phi." Hơi thở của nam nhân phả bên tai, Trì Huỳnh lập tức dựng hết lông tơ, "Ê thiếp thiếp cũng không biết." Yến Tuyết Thôi cười khẽ, "Ê không biết." Tai Trì Huỳnh có chút ngứa, nàng khẽ nghiêng đầu né tránh, lưu ý thấy hắn mím chặt môi, lại hoảng hốt vòng tay ôm chặt hơn. Có lẽ do lực tay đột ngột siết chặt chạm vào vết thương cũ của hắn. Trong khoảnh khắc ôm lại ấy, nàng nghe rõ tiếng rên trầm thấp phát ra từ cổ họng nam nhân, hơi thở cũng khẽ run, nhưng dường như không chỉ vì đau đớn, trong tiếng rên ấy còn lẫn vài phần khó nói thành lời tê dại. Đừng quên ghé audioten.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Nhất định là nàng nghe nhầm. Trì Huỳnh đỏ mặt, lúng cuống định buông tay, lại nghe thấy giọng khàn gần như khản đặc của hắn, "Ê không được buông." Trì Huỳnh sững lại, bàn tay vừa buông ra lại ôm chặt eo hắn, ấp úng đáp, "Ê được, thiếp không buông." Hai người kề sát, mạch đập như xuyên qua lồng ngực quấn lấy nhau, va chạm vào một chỗ. Trì Huỳnh trầm mặc hồi lâu, lấy hết dũng khí nói, "Ngài bất luận điện hạ tin hay không, thiếp chưa từng có nửa phần tâm tư làm tổn hại điện hạ, cũng không rõ vì sao ngài lại nghi ngờ thiếp lòng mang bất chính." Mẫu phi hiền hòa, nhân hậu, điện hạ đối với thiếp cũng là dịu dàng quan tâm, thiếp đã gả tới đây, điều mong cầu chỉ là cùng ngài an ổn sống qua ngày, chưa từng nghĩ đến điều khác. Yến Tuyết Thôi cười nhẹ, "Ngài vương phi muốn cùng ta sống tốt." Trì Huỳnh gật đầu, "Y vâng." Nếu là trước kia, nàng giữ thái độ làm ngày nào hay ngày ấy, gặp khó khăn liền muốn đổi lại thân phận với Trì Dĩnh Nguyệt, nhưng nay đường lui đã đoạn, chỉ có thể dẹp bỏ tâm tư, cẩn trọng sinh tồn trong Chiêu Vương phủ. Còn đội danh nàng ta được bao lâu, chuyện tương lai không ai nói trước được, có lẽ một hai năm, cục diện sẽ đổi, cũng có lẽ vô thời hạn, sống tốt hiện tại mới là quan trọng. Yến Tuyết Thôi lại bỗng hỏi, "Ê mẫu thân ngươi cũng nghĩ vậy?" Trì Huỳnh khựng lại, không rõ vì sao hắn đột nhiên nhắc đến Ân thị, chẳng lẽ cuộc nói chuyện giữa nàng và Ân thị bị người của hắn nghe được. Trong đầu nàng ong ong, lòng dạ bất an. Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau, nhịp tim thất thường của nàng tự nhiên không giấu được nam nhân. Trì Huỳnh tay đổ mồ hôi, ép mình bình tĩnh, giả bộ mê mang, người mẫu thân đương nhiên mong thiếp và điện hạ cử án tề mi. Yến Tuyết Thôi ơi một tiếng, nói, "Kỳ Ân phu nhân dụng tâm lương khổ, vương phi đêm qua chưa về, hẳn là tận hiếu bên mẫu thân." Trì Huỳnh chột dạ gật đầu. Có sợi tóc rơi lên cổ Yến Tuyết Thôi, hắn rũ mắt, hầu kết khẽ lăn. "Ân phu nhân có biết nàng và ta còn chưa viên phòng không?" Trì Huỳnh sửng sốt, "Ê biết, biết ạ." Yến Tuyết Thôi, "Ê có thúc giục nàng không?" Trì Huỳnh không biết hắn rốt cuộc muốn nói gì, theo lẽ thường đáp, "Ê cũng có." Yến Tuyết Thôi, "Vì vậy bản thân nàng nghĩ thế nào?" Trì Huỳnh, "Ý." Nàng vừa từ Trì phủ trở về ngủ chưa được nửa ngày, mở mắt ra lại phải đối mặt với vấn đề này. Nhưng lần này trở về, tình cảnh đã khác, trước kia còn nghĩ thoát thân, luôn cố gắng giữ khoảng cách với hắn, không để bản thân lún sâu, còn nay nàng phải dùng thân phận Trì Dĩnh Nguyệt mà diễn tiếp, viên phòng là chuyện sớm muộn, cứ kéo dài chỉ khiến người ta nghi ngờ. Trì Huỳnh mím môi, khẽ nói, "Ngài chỉ cần điện hạ nguyện ý, thiếp tự nhiên phối hợp." Yến Tuyết Thôi khẽ cười, đầu ngón tay chậm rãi vuốt lên gò má nàng, "Ở người ngoài đều nói vương phi tư dung tuyệt thế, dung nhan vô song, cả cho ta một kẻ mù, nàng không cảm thấy tủi thân sao?" Trì Huỳnh vội nói, "Ê điện hạ thân phận tôn quý, phong thái xuất chúng, là thiếp trèo cao mới đúng." Bàn tay hắn ấm nóng, đầu ngón tay có vết chai mỏng, đặt trên má nàng có cảm giác hiện diện không thể bỏ qua, bỗng lại hỏi, "Ê vậy vì sao trong mơ lại khóc?" Trì Huỳnh ngẩn ra nhìn hắn, hắn cho rằng nàng khóc trong mơ là vì không muốn gả cho hắn. Vậy nên, cảm giác ướt át nơi má trong mơ, dường như bị người làm sạch, cũng là thật. Hắn làm khô nước mắt của nàng. Nghĩ đến đây, mặt Trì Huỳnh nhanh chóng nóng bừng, toàn thân máu chảy dồn dập. "Thiếp." Nàng vội vàng suy nghĩ cách đáp, cuối cùng thật sự không nghĩ ra, dè dặt nói, "Ê thiếp có khóc sao?" Yến Tuyết Thôi lại cười, lần này cười đến toàn thân run rẩy. Hai người vốn ôm chặt, Trì Huỳnh bị hắn ôm lắc hồi lâu, vừa xấu hổ như bị vạch trần tâm tư, lại có chút bất lực. Hắn cười đến mức trán chạm vào khóe môi nàng, Trì Huỳnh giật mình mím chặt môi, nín thở. Nhưng chẳng biết vì sao, như phản xạ thần kinh hay do nín thở quá lâu, theo bản năng hít vào, môi hé ra trong khoảnh khắc ấy, liền không báo trước mà chạm lên trán hắn. Hai người gần như đồng thời cứng đờ. Trì Huỳnh lập tức rối loạn tâm trí, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Cùng lúc đó, nàng mơ hồ nhận ra dưới thân có thứ gì đó đang chậm rãi dựng lên, kỳ thực từ đầu đã có cảm giác hiện diện, chỉ là nàng luôn nghĩ đó là ngọc bội bên hông hắn hay vật trang sức nào khác, nhưng lúc này đường nét xa lạ kia ngày càng rõ ràng, chống lên, khiến nàng toàn thân căng cứng, lại không dám cử động. Yến Tuyết Thôi nuốt khẽ, khóe môi cong lên, như hiếu kỳ hỏi, "Ê nàng hôn ta?" Trì Huỳnh không ngờ hắn lại nói thẳng ra như vậy, hai má nóng rực, tim đập thình thịch đập vào lồng ngực hắn. "Thiếp." Nàng căng thẳng đến mức không biết mở miệng thế nào, cổ họng khô rát. Đúng lúc này, một tiếng ê ục ục lê từ bụng vang lên, phá vỡ sự trầm mặc quái dị giữa hai người. Trì Huỳnh xấu hổ đến mức vùi thấp đầu. Yến Tuyết Thôi hạ mắt, rất lâu sau mới hỏi, "Ê đói rồi?" Trì Huỳnh cắn môi, "Ê có chút, hôm nay về phủ mệt mỏi, chưa dùng bữa trưa." Yến Tuyết Thôi khẽ thở dài, cuối cùng đứng dậy khỏi vòng tay nàng, "Ê truyền thiện đi." Hắn còn chưa đến mức vội vàng ức hiếp một vương phi đang đói bụng. Trì Huỳnh như được đại xá, thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi đứng dậy thay y phục, nàng lén liếc sang, thấy hắn có chút lười biếng ngồi bên giường, nhưng dưới lớp áo bào vẫn căng chặt, thậm chí có phần ngang ngược. Nàng từng xem tranh vẽ, tự nhiên biết điều đó có nghĩa gì. Trong lòng vừa hoảng vừa xấu hổ, nàng hình như đã làm sai chuyện, lại không mấy phút hậu mà trốn tránh trách nhiệm, chẳng định xử lý hậu quả. Nhưng trong lòng lại nảy ra ý nghĩ không đúng lúc, hắn là người mù, có lẽ không biết mình thành ra thế này. Dù sao hắn không nhìn thấy, cũng không thể trước mặt nàng, tự sờ xác nhận. Ôm chút may mắn ấy, Trì Huỳnh nhanh chóng thay đồ, sang gian bên dùng bữa. Trình Hoài vốn chờ lệnh dưới hành lang, hành lễ với vương phi, thấy nàng bước vào gian bên, mới dẫn Liên Vân, Phụng Nguyệt hai võ tỳ vào trong bẩm báo. Mời bạn ghé thăm audioten.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Trình Hoài cúi đầu hành lễ, cố gắng phớt lờ nếp nhăn trên áo bào của điện hạ nhà mình, nghi mặt nói, thuộc hạ theo Vương Phi về phủ, chỉ là không tiện tiếp cận khu nội viện nữ quyến, nên chỉ có thể để hai người họ ở gần Vương Phi và Ân phu nhân nghe lệnh. Hai ngày trôi qua, cũng coi như có chút phát hiện. Yến Tuyết Thôi nhấp một ngụm trà, hỏi, phát hiện gì? Liên Vân nói thật, Vương Phi sai nô tỳ chờ ngoài phòng, cùng Ân phu nhân nói chuyện nhỏ giọng trong phòng, chỉ là hai người vừa vào đã xảy ra tranh cãi, không giống lúc ở ngoài hòa thuận. Yến Tuyết Thôi nhớ lần trước Hương Cầm về phủ, Ân thị cũng từng trách mắng một phen. Phụng Nguyệt nói, nô tỳ tai không thính, chỉ loáng thoáng nghe Vương Phi nói muốn đổi lại, Ân phu nhân không cho, lại sợ điện hạ ngài phát hiện ra điều gì, Vương Phi nói cùng lắm cá chết lưới rách, muốn quay về nói rõ với ngài vân vân. Nguyên Đức mặt đầy kinh ngạc, nhìn về phía điện hạ nhà mình, Vương Phi còn giấu bí mật gì, định thẳng thắn với ngài. Suy nghĩ của Yến Tuyết Thôi lại dừng ở câu nói không đầu không đuôi kia, đổi lại. Đổi. Lại. Một khoảnh khắc, vô số điểm nghi vấn trong đầu hắn như cuộn tranh chậm rãi mở ra. Theo hắn biết, Trì Gia đích nữ là con gái duy nhất của Ân thị, từ nhỏ được cưng chiều kiêu căng, khí thế bức người, nhưng người trong phủ này, tính tình nhu thuận câu nệ, ngay cả nói chuyện với hắn cũng vô thức run rẩy. Nàng luôn lặng lẽ an tĩnh, không kén chọn, không cáu gắt, chưa từng thấy nàng hà khắc với hạ nhân, lại nhiều lần lấy cớ cha mẹ dạy bảo, hối cải sửa mình để che giấu sự thật rằng tính tình đã thay đổi. Thực ra hai loại tính cách trước sau khác nhau một trời một vực. Trì Dĩnh Nguyệt yêu thích Châu Ngọc Hoa Phục, thích giao du với quý nữ, nhưng sau khi nhập phủ hơn tháng, chưa từng thấy nàng động đến ngân khố trong phủ, cũng chưa từng cùng bạn cũ uống trà dạo chơi. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong một mẫu ba phân đất trước mắt. Một quý nữ mười ngón không dính nước xuân, lại vừa biết xử lý vết thương, vừa biết làm đủ loại bánh ngọt, nhưng chưa từng thấy nàng chạm vào cây đàn vốn là thứ nàng nên am hiểu nhất. Thánh chỉ ban hôn vừa hạ, nàng còn lớn tiếng nói e chết cũng không gả, nhưng sau khi nhập phủ, trước mặt hắn ngoài việc quá mức nhút nhát, cẩn trọng từng lời từng việc, cũng không thấy nàng khóc lóc phản kháng. Hắn từng nghĩ vợ chồng xương viễn bá hết mực yêu thương đứa con gái này, nhưng mấy lần hạ nhân bẩm báo đều không tránh khỏi mâu thuẫn giữa nàng và Ân thị, đã là ngàn sủng vạn ái, lẽ ra phải dốc hết sức nâng đỡ, sao lại có thể nói ra những lời như liên lụy hầu phủ. Có lẽ, không phải dưới sự giáo huấn mà đổi tính, mà ngay từ đầu, người gả vào phủ vốn chưa từng là đích nữ thật sự của Trì gia. Như vậy, thái độ thô bạo của Ân thị đối với vị Vương Phi giả mạo này liền có thể hiểu được. Vậy thì Vương Phi của hắn, rốt cuộc là ai? Nàng và Tuyên Vương, lại có quan hệ gì? Còn nữ nhi Trì gia mang thai cốt nhục của Tuyên Vương kia. Ân thị chẳng phải chỉ có một đứa con ruột sao? Yến Tuyết Thôi trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, Ê Vương Phi về phủ, thái độ của hạ nhân trong phủ thế nào? Trình Hoài đáp, Ê trong phủ trên dưới đều cung kính, nghênh đón Vương Phi. Yến Tuyết Thôi nhẹ gõ khớp ngón tay lên mặt án, loại trừ khả năng Trì phủ trên dưới đều biết Vương Phi đã bị tráo người. Giấy không gói được lửa, vợ chồng Trì Minh Tường dù gan lớn đến đâu, cũng tuyệt đối không dám để chuyện này cả phủ đều hay biết. Hạ nhân không thể không nhận ra tiểu thư trong phủ, Trì gia cũng không thể tìm một kẻ giả mạo có dung mạo thân hình khác biệt quá lớn để gả sang, như vậy Vương Phi chỉ cần ra ngoài là lộ tẩy. Vậy nên hai người hẳn là ngay cả dung mạo thân hình cũng vô cùng tương tự. Là Tuyên Vương và Trì gia cố ý tìm một người dung mạo giống nhau để thay gả. Hay là, hai người vốn dĩ là tỷ muội song sinh có dung mạo tương đồng. Yến Tuyết Thôi trầm ngâm thật lâu, dặn dò Trình Hoài, để tiếp tục phái người theo dõi xương viễn bá phủ, nhất là Ân thị, có bất kỳ hành động khả nghi nào, gặp bất kỳ kẻ khả nghi nào, lập tức bẩm báo. Nếu Vương Phi không phải đích nữ Trì gia, Ân thị tất nhiên đã sắp xếp ổn thỏa cho con gái, sống hay chết, cũng phải có một chỗ đi. Người trong phủ này thân phận làm giả, có lẽ kẻ mang thai kia mới là Trì Dĩnh Nguyệt thật sự. Trình Hoài đang định lĩnh mệnh cáo lui, Yến Tuyết Thôi chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi, "Ê chứng đau đầu của Ân thị thế nào rồi?" Trình Hoài cẩn thận nhớ lại tình hình hôm đó, "Ê Ân phu nhân thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, dường như không có bệnh tật gì." Yến Tuyết Thôi khẽ nhếch môi cười. Việc về phủ thăm mẫu thân chẳng qua chỉ là cái cớ, còn chuyện sai bảo phiến đi mời đại phu, tất nhiên là để truyền lời cho Tuyên Vương. Vương Phi ư, thoạt nhìn thì ôn thuận nhút nhát, nhưng những việc nàng làm lại lần nào cũng dẫm trúng nghịch lân của hắn. Đừng quên ghé audioten.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Đã sợ hắn đến mức ấy, vậy thì lấy đâu ra gan dạ để trong ngoài cấu kết với người ngoài, thông đồng một khí chứ? Hắn thực sự nghĩ không thông. Trì Huỳnh dùng xong bữa tối trở về phòng, chỉ cảm thấy bầu không khí trong phòng có một sự tĩnh lặng khác thường. Nam nhân ngồi một mình trước giường, ánh trăng xuyên qua song cửa rọi vào, trên dung mạo tuấn mỹ thanh quý của hắn rơi xuống những mảng sáng tối bất định. Đôi mắt xám lạnh khẽ khép xuống, hỉ nộ khó phân. Trì Huỳnh không đoán ra được cảm xúc của hắn, trong lòng nặng trĩu, ép đến mức có phần khó thở. Nguyên Đức đúng lúc này bước vào, trên tay bưng một vò rượu, nhẹ nhàng đặt lên án kỷ trước mặt Chiêu Vương. Trì Huỳnh liếc nhìn Nguyên Đức, đối phương nặng ra một nụ cười cung kính, nhưng chẳng nhắc nhở nàng lấy một câu, chỉ cúi đầu rót đầy hai chén rượu, rồi lui sang một bên. Trì Huỳnh thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Chiêu Vương, ánh nhìn theo bản năng lướt xuống dưới thân hắn, nơi đó dường như đã xẹp xuống. Nàng khẽ thở phào một hơi, thử dò hỏi, Ê điện hạ muốn uống rượu à? Yến Tuyết Thôi đáp, lâu rồi không uống, Vương Phi ngồi xuống uống cùng chứ. Trì Huỳnh siết chặt vạt váy, kệ ta không biết uống rượu. Sao đột nhiên lại muốn uống rượu? Yến Tuyết Thôi nói, ở đây là Lê Tuyết Nhưỡng, dùng hoa lê còn chưa rụng trên cành cùng nước tuyết mùa đông chưa vương bụi trần để ủ thành. Vào miệng trong trẻo thơm thuần, ngay cả nữ tử cũng không dễ say, không ngại nếm thử chứ. Trì Huỳnh không tiện chối từ thêm, đành ngồi xuống, thử nhấp một ngụm, nào ngờ vị cay nồng của rượu xộc thẳng lên cổ họng, khiến nàng sặc đến ho liên hồi, mặt đỏ bừng. Yến Tuyết Thôi đưa cho nàng một chiếc khăn gấm, hỏi mùi vị thế nào. Trì Huỳnh lúng túng lau khóe môi, cũng không thể nói rằng hương hoa lê và nước tuyết nàng chẳng nếm ra chút nào, nín nửa ngày mới nói, ê, rất ngon. Yến Tuyết Thôi cười cười, ra hiệu cho Nguyên Đức lập tức tiến lên, thay nàng rót đầy thêm vào chén. Trì Huỳnh tửu lượng kém, vừa định nói không uống nữa, đã nghe Chiêu Vương nói, ở ngày sau yến tiệc trong cung, nàng và ta thế nào cũng phải kính rượu phụ hoàng, mẫu hậu cùng mấy vị huynh trưởng, chi bằng hôm nay luyện tập trước một phen. Trì Huỳnh quả thực sợ vào cung thất thố. Nàng xưa nay không uống rượu, nhưng cũng nghe nói tửu lượng càng luyện càng khá. Thế nhưng, nàng ngẩn mắt nhìn hắn, nam nhân sau một mù lòa, nếu lén uống ít đi một chút, e là hắn cũng chẳng biết, song lúc này Nguyên Đức còn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng không có khả năng qua loa, đành nghe theo lời hắn, thử thêm lần nữa. Bất tri bất giác ba chén rượu vào bụng, gò má Trì Huỳnh ửng hồng, ánh mắt cũng dần mất tiêu cự. Đầu nặng chân nhẹ sắp không ngồi vững được nữa, người nghiêng sang một bên, thân thể liền rơi vào một vòng ôm ấm áp vững chãi. Yến Tuyết Thôi dùng bàn tay đỡ cầm nàng, để nàng dựa vào cổ mình, thấp giọng hỏi, "Ê nàng tên là gì?" Mời bạn ghé thăm audioten.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Trì Huỳnh gắng gượng mở mắt, nhưng cũng chỉ thấy được đường nét mờ mịt của nam nhân, mơ hồ hé miệng, "Kỳ Trì." Dĩnh Nguyệt. Men rượu khiến tư duy trở nên chậm chạp, nhưng lời đến bên môi, sự cẩn trọng khắc sâu trong xương cốt vẫn khiến nàng nói ra cái tên Trì Dĩnh Nguyệt. Yến Tuyết Thôi lại hỏi, "Y vào Chiêu Vương phủ là muốn làm gì?" Mi mắt Trì Huỳnh khẽ rung, lẩm bẩm đáp, "Y gả cho chàng." Đầu ngón tay Yến Tuyết Thôi đặt lên cổ nàng, chậm chậm vỗ vẽ mạch đập dưới đầu ngón, tiếp tục truy hỏi, "Y ai phái nàng tới?" Trì Huỳnh bị hắn ấn đến hơi khó chịu, trong đầu mơ mơ hồ hồ, hơi thở ấm nóng phả lên bên cổ hắn. Nguyên Đức đứng bên cạnh, vẫn tai lắng nghe. Nào ngờ một tiếng ấy xuống đi gầy trầm thấp của điện hạ bỗng truyền tới tai, hắn giật mình kinh hãi, liếc nhìn bốn phía, không có người khác, vậy mệnh lệnh này chỉ có thể là dành cho hắn, đành lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng cúi người lui xuống. Hương Cầm chờ dưới hành lang, thấy bên trong đã truyền rượu, trong lòng không khỏi hoang mang thấp thỏm, cũng không biết tửu lượng của tam cô nương ra sao, sau khi say có lỡ nói ra điều gì không nên nói hay không. Phương Xuân cô lại vui mừng khôn xiết, tân hôn phu thê ở chung một phòng, lại còn truyền rượu, điện hạ muốn làm gì đã không cần nói cũng hiểu. Trong phòng, Yến Tuyết Thôi ôm người trong lòng, lặp lại một lần nữa, nghe nói cho ta biết, ai phái nàng tới. Hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, nhưng hơi thở rối loạn cùng mạch đập lộn xộn khi nói dối thì không thể gạt người. Hắn ở trong ngục tối tra khảo phạm nhân, đều dựa vào cách này để phán đoán nhược điểm của bọn họ, cũng như xem có nói thật hay không. Khi cần thiết, hắn còn có vô số thủ đoạn, luôn có thể khiến nàng mở miệng. Yến Tuyết Thôi nhắm mắt lại, ngay khi sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt, bên cổ bỗng có giọt nước ấm nóng rơi xuống. Thân thể hắn khẽ cứng lại, như bị ngọn lửa nhỏ làm phải, nghe thấy cánh mũi nàng khẽ rung, rất nhanh đã phân biệt được đó là thứ gì. Khóc cái gì, thì hắn mở miệng, giọng khàn đi. Nữ tử trong lòng siết chặt vạt áo hắn, thân thể run rẩy, rõ ràng đang cố nhịn nước mắt, nhưng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, men theo cổ trượt vào vạt áo hắn, tựa như lửa cháy lan, một đường thiêu đốt đến tim. Yến Tuyết Thôi cúi đầu, môi mỏng dán lên chỗ ướt át nơi khóe mắt nàng, đổi cách hỏi, "Ngài nàng có phải cam tâm tình nguyện gả cho ta không?" Trì Huỳnh mơ mơ màng màng, lắc đầu, rồi như nhận ra không đúng, lại gật đầu. Yến Tuyết Thôi khẽ cười, "Ngài đã là cam tâm tình nguyện, vì sao lúc nào cũng muốn đổi lại?" Trì Huỳnh nhíu chặt mày, vành mắt đỏ hoe, như thể không muốn nhớ lại. Khóe môi Yến Tuyết Thôi cong lên, đột nhiên hỏi, "Ngài nàng muốn giết ta sao?" Mi mắt hạnh của Trì Huỳnh khép hờ, chậm chạp hiểu được ý trong lời hắn, cuối cùng lắc đầu, thì thầm như nói mớ, "Ngài không muốn." Yến Tuyết Thôi vỗ vẻ chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, từng bước dẫn dắt, "Ngài hắn không bảo nàng giết ta." Hàng mi dài của Trì Huỳnh đọng nước mắt, mê mang lắc đầu. Yến Tuyết Thôi có chút ngoài ý muốn, "Ý vậy nàng muốn thẳng thắn với ta điều gì?" Người trong lòng dường như lại rơi vào đau khổ và né tránh, liều mạng che giấu bí mật của mình. Yến Tuyết Thôi cười nhạt, "Kẻ thẳng thắn rằng nàng không phải Trì Dĩnh Nguyệt." Trong cơn mê mang chợt nghe lời này, thân thể Trì Huỳnh theo bản năng rung mạnh một cái, hơi thở cũng đột ngột dồn dập. Đáp án đã không cần nói ra. Yến Tuyết Thôi hứng thú hỏi, "Ê nàng không muốn gả cho ta, là muốn gả cho Tuyên Vương?" Đầu óc Trì Huỳnh choáng váng nặng nề, rõ ràng từng chữ đều lọt vào tai, nhưng ghép lại thì không hiểu ý gì, lại thêm men say dâng lên, thực sự không chống đỡ nổi, khuôn mặt nhỏ dụi vào cổ hắn, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trước mắt Yến Tuyết Thôi là một mảnh tối đen, hơi thở ấm nóng của thiếu nữ rơi vào vạt áo, từng chút gãi lên tim hắn. Hắn đại khái có thể xác định, nàng không phải tới để giết hắn. Bất kỳ một mật thám đạt chuẩn nào cũng không thể phòng bị sơ hở đến vậy, để mình uống say trước mặt đối tượng ám sát. Mà Tuyên Vương cũng không đến mức túng quẫn như thế, đem một nữ tử tay trói gà không chặt đặt bên cạnh hắn. Đã nỡ để nàng tới, lại nhặt đi bông tai của nàng. Yến Tuyết Thôi khẽ hừ một tiếng, nếu Vương Phi và Trì Dĩnh Nguyệt kia thật sự là tỷ muội ruột, thì sở thích của vị hoàng huynh này của hắn cũng coi như là di truyền từ phụ hoàng. Xem ra, chỉ có đưa nàng vào cung dự quần phương yến, gặp Tuyên Vương một lần, mới có thể cho hắn câu trả lời. Yến Tuyết Thôi bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hơi thở thiếu nữ nhẹ như lan, hòa lẫn mùi rượu nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi. Yến Tuyết Thôi bỗng nhớ lại, ngày đó dùng đầu ngón tay phát họa ngũ quan của nàng, cảm giác ấm nóng ẩm mềm khi chạm vào môi lưỡi, lại nhớ tới hôm nay trên giường, khoảnh khắc hương mềm ngọt ngào rơi xuống trán hắn. Trong lòng vô cớ dâng lên rung động, như bị cổ trùng gặm nhấm từng tấc trái tim. Hắn không kìm nén nữa, cúi đầu, nâng khuôn mặt nàng, run rẩy tìm đến đôi môi mềm mại kia, hôn xuống. Hương hoa cam quấn lấy mùi rượu cuốn vào khoang miệng, tựa như một hòn đá khuấy lên ngàn lớp sóng. Hoàn toàn khác với cảm giác khi hôn vành tai hay ngón tay, hắn có thể rõ ràng cảm. Audio tên.org, kho truyện audio phong phú.